Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 573, Đại Biến Cục. Loại thuyết pháp này rất nhanh đứng vững gót chân, bởi vì mọi người phát hiện, Độ Thế gia tộc trừ Độ Tâm bên ngoài, Độ Thiến Nhi các loại một đám đại la kim tiên tại không có tiến về vấn đạo các tình huống dưới vậy, mà đột phá đến tiên vương tu vi. Mà lại bọn họ quanh thân đạo vận cường đại, căn bản không phải vô đạo tiên vương. Trừ cái đó ra, một số tiểu bối tu vi cũng trong khoảng thời gian ngắn được tăng lên nhiều. Tỷ như người khác theo huyền tiên đột phá đến đại ất tiên chỉ ít cần dài đến mấy chục năm tu luyện. Mà Độ Thế gia tộc vậy mà có người chỉ dùng ngắn ngủi thời gian nửa năm thì làm đến. Mà cái này người cũng là mới gia nhập Độ Thế gia tộc Hạ Hầu huynh muội. Sau cùng, hai loại thuyết pháp hợp hai làm một. Cái kia chính là Diệp Hàn vì báo đáp Độ Liên Ân cứu mạng cùng Độ Thế gia tộc Thu Lưu Tri Ân, không tiếc tiến về vấn đạo các ăn cắp đạo tâm, sau đó giao cho Độ Thế gia tộc sử dụng. Cái này mới có Độ Thế gia tộc tập thể bay lên. Mặc kệ là loại nào thuyết pháp, Diệp Hàn cùng Độ Thế gia tộc đều không thể tránh né trở thành chúng mũi tên chi. Có thể trở ngại tiên tôn cường giả cường đại. Trong thời gian ngắn cũng không có dám tiến về Độ Thế gia tộc nháo sự. Thì ngay cả thiên quân phủ hắn mấy gia tộc lớn cũng chỉ là cô lập Độ Thế gia tộc. Đồng thời không có cái gì thực chất tính đả kích. Thế mà tất cả mọi người biết. Đây chỉ là trước bão táp bình tĩnh. Thiên cung căn bản không có khả năng bỏ mặc. Độ Thế gia tộc cuối cùng rồi sẽ trả giá đắt. Thanh Vi Thiên Thiên Cung. Bây giờ lộ ra có chút quạnh quẽ. Từ khi Tình Hương bị cái kia giàu có mà cường đại Mỹ Nam tử tại chỗ mang đi về sau, Thiên Cung uy tín rớt xuống ngàn trượng, Tảo Triều càng là không còn tồn tại. Làm vì Thiên Cung người thống trị, Phạm Lãi lại bế quan. Ngoại giới ào ào truyền ngôn, Phạm Lãi thực là không mặt mũi gặp người. Lúc này mới đem chính mình giam lại, bởi vì Phạm Lãi đã sớm là tiên tôn đại viên mãn. Tiên tôn đại viên mãn muốn đột phá tiên đế, cần ngưng tụ đạo tâm, mà muốn ngưng tụ đạo tâm, trừ phục dùng đế đạo đan không còn cách nào khác. Thế mà tiên giới sớm đã không còn đế đạo quả, càng thêm không có thể luyện chế đế đạo quả đế đan sư. Cho nên không có ai biết Phạm Lãi lần này bế quan đến tột cùng là vì sao. Đương nhiên ngoại giới còn có khác suy đoán, tỉ như Phạm Lãi tại hắn ngày mừng thọ cùng thu đồ đệ đại điển phía trên đạt được đại lượng hư không bí ngân, mà hư không bí ngân là quả thực không gian pháp bảo chủ yếu tài liệu. Cho nên có người suy đoán Phạm Lãi là đang bế quan luyện chế không gian pháp bảo. Mặc kệ là ra tại nguyên nhân gì, Phạm Lãi bế quan về sau, toàn bộ thiên cung đều yên tĩnh lại. Đối với các cái thiên vực trình lên thỉnh cầu thảo phạt Độ Thế gia tộc Tấu Điệp Viên, cũng tất cả đều bị áp xuống tới. Hết thảy chờ thiên tôn xuất quan lại bàn. Diệp Hàn kể từ cùng Tiểu Nhã tiến vào Tiểu Nhã sáng lập cái kia yêu thú xâm lâm huyễn cảnh về sau, liền một mực không tiếp tục đi ra. Chỉ là tại một năm trước, Đồ Sơn có người nhìn đến Tiểu Nhã sáng lập cái kia huyễn cảnh không gian phía trên trong hư không có tử vong lôi kiếp rơi xuống. Trận này lôi kiếp kinh động Đồ Sơn tất cả mọi người, bao quát tu luyện bên trong y nhân cùng Mộ Dung Băng. May ra lôi kiếp sau đó, Tiểu Nhã huyễn cảnh cũng không có vỡ tan, ngược lại càng thêm kiên cố. Này mới khiến Đồ Sơn cường giả yên lòng. Huyễn cảnh mạnh khỏe, huyễn cảnh bên trong người tự nhiên cũng bình yên vô sự. Điều này nói rõ huyễn cảnh bên trong người đã thành công độ kiếp, mà huyễn cảnh biến đến cường đại. Nói rõ sáng lập cái này huyễn cảnh người cũng đang trở nên cường đại. Cái này khiến Đồ Sơn năm cái cường giả càng thêm mừng tít mắt. Tiểu Nhã tu vi vốn chỉ là tương đương với nhân loại tiên đế sơ kỳ. Hiện tại huyễn cảnh mạnh lên, nói rõ Tiểu Nhã tu vi cũng tại đề cao. Không biết Diệp Hàn đến cùng dùng phương pháp gì, quả thực là không gì sánh được thần kỳ. Y nhân lại một mặt cười xấu xa, nàng đối với mình song tu công pháp vẫn rất có tự tin. Diệp Hàn cùng Tiểu Nhã nhất định là nếm đến song tu ngon ngọt mới chậm chạp không nguyện ý đi ra. Cái này khiến y nhân thật sự là có chút phát điên. Nàng và Mộ Dung Băng tại cái này hàn đàm tu luyện. Ti nói tu vi cũng là phi tốc tăng lên. Ngắn ngủi thời gian 1 năm liền đã đạt tới Đại La Kim Tiên tu vi. Có thể quá trình lại là vô cùng buồn tẻ vô vị. Trải nghiệm qua song tu thậm chí là nhiều tu mỹ diệu về sau. Y nhân đối tầm thường tĩnh tọa tu luyện rốt cuộc không có nửa điểm hứng thú. Y nhân thường xuyên đang nghĩ. Nếu là người cả đời vì tăng cao tu vi thì dạng này một mực buồn tẻ tu luyện. Đó cùng người vô dụng có cái gì khác nhau. Còn không bằng làm phàm nhân sinh con dưỡng cái. Giúp chồng dạy con. Cho nên đến sau cùng. Y nhân thẳng thắn dừng lại. Dùng thần thức không ngừng trong hư không khắc họa lấy cái gì. Y nhân. Ngươi họa đó là cái gì? Chấm ngoặc kép, tu luyện bên trong mộ dung băng rất nhanh liền phát hiện y nhân dị dạng. Làm nàng nhìn thấy y nhân dùng thần thức trong hư không khắc họa cái kia một vài bức cảm thấy khó. Sử đồ họa lúc, mặt nàng nhất thời soạt một chút thì đỏ. Y nhân không cố gắng tu luyện. Vậy mà tại họa xuân, cung đồ, hơn nữa còn là nhiều người như vậy. Quả thực mắc cỡ chết người. Gặp mộ dung băng một mặt đỏ bừng. Y nhân lật cái đẹp mắt khinh thường nói ra. Tiểu băng băng, ngươi lại hiểu sai à. Ta cũng không có vẽ cái gì không nghiêm túc đồ vật. Ta đây là tại cải tiến ta song tu công pháp. Các loại dùng môn công pháp này thời điểm. Ngươi liền biết ta ngay tại làm là một kiện cỡ nào vĩ đại sự tình. Y nhân nói xong tiếp tục dùng. Thần thức tại hư không cấu vẽ lấy. Mộ dung băng nhìn lấy những thứ này đồ trong lúc nhất thời cũng là trong lòng hỏa nhiệt. Vô ý lại tu luyện. Nàng nâng cầm lên yên tĩnh mà nhìn xem cái kia một vài bức hình ảnh. Những hình ảnh kia bên trong. Có một cái nam tử cùng 9 nữ tử. Cái kia 9 nữ tử theo thứ tự là Diễm Nhi, Tình Hương, Y Nhân, Mộ Dung Băng, Mộc Thanh Thanh, Tiểu Nhã, Đinh Tiếu Tiếu, Giang Ánh Tuyết. Đến mức cái cuối cùng nữ tử lại là một đạo mơ hồ hình ảnh. Nhìn không ra là ai. Chỉ biết là một nữ tử. Mà nam tử kia tự nhiên là Diệp Hàn. Trong tấm hình, phảng phất là Diệp Hàn một người cùng các nàng mỗi cái đơn độc song tu. Lại phảng phất là các nàng 9 cái cùng 9 cái Diệp Hàn đồng thời song tu. Nhưng là mộ dung băng nhìn kỹ lại lúc. Nhưng lại phát hiện nơi nào có 9 cái Diệp Hàn. Những hình ảnh này bên trong rõ ràng chỉ có một cái Diệp Hàn. Hư huyễn cùng chân thực đan xen vào nhau. Trong lúc nhất thời mộ dung băng lại không phân rõ cái nào một màn là chân thật. Cái nào một màn lại là hư huyễn. Một loại mộ dung băng không thể nào hiểu được huyền diệu để cho nàng khiếp sợ không gì sánh nổi mà. Nhìn xem y nhân, đây chính là nàng cải tiến sau nhiều tu công pháp sao? Mộ dung băng không nghĩ tới. Y nhân cái này một vẽ lên đến lại không dừng được. Nàng thỉnh thoảng vẽ ra mới hình ảnh. Thỉnh thoảng lại đem trước họa toàn bộ tẩy nặng họa. Tựa như cử chỉ điên rồ một dạng. Chỉ là trong mắt nàng hào quang càng ngày càng sáng chói. Cả người cũng càng ngày càng hưng phấn. Khoảng cách lần trước lôi kiếp 1 năm về sau. Tiểu Nhã huyễn cảnh trên không xuất hiện lần nữa tử vong lôi kiếp. Chỉ là lần này lôi kiếp muốn so trước đó lần kia càng khủng bố hơn. Có thể cái kia huyễn cảnh y nguyên cứng chắc. Cũng không có bị lôi kiếp phá hủy. Vẫn là cùng lần trước lôi kiếp một dạng. Lôi kiếp sau đó đã không có tiên linh vân. Cũng không có tiên linh mưa. Cái này để người ta không thể không hoài nghi trước đó cái kia tử vong lôi kiếp đến cùng có phải. Hay không có người tại độ kiếp. Y nhân cùng mộ dung băng đều đã biết. Diệp Hàn lần này độ là tiên đế lôi kiếp. Nói rõ Diệp Hàn đã đột phá đến tiên đế tu vi. Đối với cái này y nhân cùng mộ dung băng vẫn là rất vui vẻ. Chỉ là Diệp Hàn tại đột phá tiên đế sau đồng thời chưa hề đi ra nhìn các nàng liếc một chút. Mà là tiếp tục lưu tại huyễn cảnh bên trong tu luyện. Cái này khiến y nhân trong lòng hơi có chút thất lạc. Nàng không cần đoán cũng biết Diệp Hàn cùng Tiểu Nhã tu luyện phương thức là song tu. Bằng không Diệp Hàn tuyệt sẽ không như thế nhanh chóng theo tiên quân đột phá tiên tôn. Lại từ tiên tôn đột phá đến tiên đế. Tiểu băng băng, Diệp Hàn hắn sao có thể lâu như vậy đều không ra nhìn xem chúng ta một chút đây. Cho dù là liếc một chút cũng tốt. Đã 2 năm, ta thật quá tưởng niệm hắn. Y nhân hai tay nâng cầm lên. Sóng mắt chi bên trong chảy xuôi lấy một chút mất mát. cả người xem ra tựa như là Lâm Đại Ngọc đồng dạng thương cảm. Y nhân, ta đoán Diệp đại ca nhất định là muốn thừa thế xông lên đột phá đến tiên đế đại viên mãn đi. Mộ Dung Băng an ủi, nhưng trong nội tâm nàng đồng dạng có một chút mất mát. Diệp Hàn rõ ràng cách các nàng gần như thế, lại làm cho các nàng cảm giác xa xôi như thế. Có đến vài lần, Mộ Dung Băng đều muốn đề nghị đi tiểu nhã huyễn cảnh bên trong nhìn xem. Có thể nghĩ tới đó là Diệp Hàn cùng tiểu nhã hai người thế giới. Nàng cũng chỉ có thể đè xuống trong lòng nỗi khổ tương tư. Nhìn đến trong mắt hắn, tu vi mới là trọng yếu nhất. Y nhân cuốn lên một sợi tóc, buồn bực ngán ngẩm địa tại đầu ngón tay đi lòng vòng vòng. Băng băng, người nói nam nhân là không phải được đến thì không chân quý đâu. Y nhân thở dài, trên mặt yêu thương càng thêm nồng đậm. Mộ Dung Băng biết y nhân là quá mức tưởng niệm Diệp Hàn, đến mức nỗi khổ tương tư đều hóa thành ai oán, nhịn không được có chút đau lòng giúp y nhân vuốt vuốt tản mát tại cái trán sợi tóc. Nàng biết cái này thời điểm có thể an ủi y nhân chỉ có Diệp Hàn. Nàng nói lại nhiều cũng không chống đỡ được Diệp Hàn một cái xuất hiện. Thế mà sau một khắc, một bóng người đột nhiên xuất hiện ở trước mặt các nàng. Diệp Hàn, y nhân chà chà ánh mắt, nàng cho là mình hoa mắt. Làm cái kia quen thuộc tuấn lãng nụ cười xuất hiện tại nàng trong đôi mắt lúc, nàng lập tức ngơ ngẩn. Diệp Hàn, ngươi không phải tại tu luyện sao? Ngươi vừa đột phá tiên đế, tu vi còn không có vững chắc. Ngươi đi ra làm gì? Chấm ngoặc kép, xác nhận người trước mắt cũng là Diệp Hàn lúc, y nhân đột nhiên cảm giác chóp mũi một trận chua xót. Nàng bối rối địa đứng dậy, đứng tại chỗ. Nói năng lộn xộn nói lấy, trong lúc nhất thời lại không biết làm sao. Nguyên lai làm tưởng niệm một người đến cực hạn, tại nhìn thấy hắn lúc, đúng là loại cảm giác này. Ta nghe nói có cái bảo bối nghĩ tới ta. Nhìn đến y nhân bối rối, Diệp Hàn trong lòng nhịn không được dâng lên một tia áy náy cùng đau lòng. Cái này thời gian 2 năm hắn đều cho tiểu nhã, lại vắng vẻ y nhân cùng băng tỷ, còn có tháp chủ không gian bên trong Thanh Thanh, hắn thậm chí đều không có giúp cười cười cùng ánh tiết tái tạo thân thể. Diệp Hàn một bước tiến lên, một tay lấy y nhân cùng Mộ Dung Băng hung hăng kéo. Y nhân, băng tỷ, ta tại đột phá đến tiên đế sau không có trước tiên đi ra, là bởi vì ta tại đột phá trong nháy mắt đụng chạm đến vị diện này thời gian pháp tắc, cho nên tốn một chút thời gian nghiên cứu đồng thời tự sáng tạo thời gian trận pháp. Thực ta cũng rất nhớ ngươi nhóm, rất muốn, hiện tại ta thì mang các ngươi cùng đi thời gian trong trận pháp, chúng ta cùng một chỗ tu luyện, tiểu nhã ở nơi đó chờ chúng ta. Thực căn bản không dùng Diệp Hàn giải thích, tại hắn xuất hiện một khắc này, y nhân cùng Mộ Dung Băng tâm cũng đã bắt đầu hòa tan. Giờ phút này các nàng lẫn nhau chăm chú ôm nhau cùng một chỗ. Chưa bao giờ cảm giác như thế an tâm qua. Đột nhiên, y nhân thì giống nghĩ đến cái gì một dạng. Nàng lập tức buông ra Diệp Hàn một mặt kích động hỏi. Người nói cái gì? Người đụng chạm đến thời gian pháp tắc, còn tự sáng tạo thời gian trận pháp. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.